Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Ngươi Chi Nhan. Duy nhất khuynh thành, Thiên Sơn Mộ Tuyết, có ý tứ, đại hạ thế nhưng còn có như vậy am hiểu sâu kiếm đạo thiên tài. Kiếm tâm trong sáng, kiếm ý, thật thật có ý tứ, Công Tôn Ân Đức thấp giọng phụ một tiếng. Lại là nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết, trong lòng lắc đầu. Lại là một cái bị Đại Tần Hoàng tộc coi trọng nữ tu, không biết vì sao. Đại Tần Hoàng tộc một ít con cháu, đặc biệt đối cao thiên phú nữ tu cảm thấy hứng thú. Thượng một lần liền truyền ra mấy cái quyền cao chức trọng hoàng tử cùng thế tử chiếm đoạt mấy cái. Không tính quá ngoi đầu, nhưng là tư sắc siêu tuyệt nữ tử, bởi vì mặt sau còn đề cập quá quảng. Hơn nữa kia mấy cái nữ tử nội tình không thâm. Thiên phú thực lực cũng không tính ra tay. Thế cho nên mặt sau không giải quyết được gì, hiện tại xem ra. Thiên Sơn Mộ Tuyết sợ là cũng muốn bước các nàng vết xe đổ, đệ tam Thiên Sơn Mộ Tuyết đối Đại Ly. Nói như vậy, người khác khó hiểu này ý. Cũng liền trong đình trong quán nhân viên hoảng thần, dường như là phía trước này hai người đích xác. Nói qua muốn so cái gì tới. Đại Ly đã tới rồi cái thứ ba người khiêu chiến. Mà Thiên Sơn Mộ Tuyết, cũng là như thế, nàng là ở khiêu khích. Không, lấy nàng tính cách, cũng chỉ là trắng ra tự thuật, Đại Ly cười. Tươi cười liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển đến tựa một hồ xuân thủy, duy nhất ân. Duy nhất, đây là cái gì trả lời? Thiên Sơn Mộ Tuyết kinh ngạc, hơi hơi đề ra mi mắt. Nhìn Đại Ly, các nàng hai cái giống như đều tới rồi cái thứ ba đi, một. Từ đâu nói đến? Cô Lâm chim bay tuyệt, Lâm Giang Tiên, Thiên Sơn Mộ Tuyết trắng, Khuynh Thành Nhan, Đại Ly trong miệng sâu kín chảy ra như vậy một câu. Đầy nhịp điệu, tình cảm xa xôi, âm nhạc linh hoạt kỳ ảo, dường như có thể đem người mang nhập kia linh hoạt kỳ ảo mở mang hoàn cảnh. Thật thật thấy được kia Lâm Giang Tiên, hoặc là Khuynh Thành Nhan, mọi người lo sợ không yên nghi hoặc. Lại là nghe được Đại Ly thong thả ung dung mỉm cười nói. Thiên Sơn, người chi nhan, duy nhất khuynh thành, như vậy hồng y tóc đen, như máu phỉ tôn quý lãnh diễm nữ tử. Lại dùng như thế yêu nhu ngữ khí gọi Thiên Sơn. Liêu có dư âm, tổ cốt dường như Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm mặc. Đệ nhị giây mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị ca ngợi. Nàng như thế nào cảm thấy là đùa giỡn, dứt lời. Muốn ta làm cái gì? Thiên Sơn Mộ Tuyết lại một lần biểu hiện ra nàng cao đẳng cấp tiêu chuẩn. Đại Ly bóp cổ tay. Cười. Kỳ thật không có gì. Chính là tưởng nói. Lôi kéo một phóng. Máu tươi ra. Từ nàng phía sau đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Bị kia máu tươi nhất kiếm xuyên thấu ngực. A, đánh lén mà đến ám ảnh bị liền mũi tên dẫn người bắn phi. Lúc đó Đại Ly vạt áo tung bay. Đệ tứ. Không chờ người khác làm ra phản ứng, nàng đó là hai chân một cái lật nghiêng, treo không thấp bắn tên, đệ nhị mũi tên, phía dưới nhéo thứ năm cái khiêu chiến bài nam tử trừng lớn đôi mắt phốc. Hắn cùng kia ám ảnh đồng loạt bị bắn thủng ngực thiên A. Nàng đây là muốn làm cái gì? Như thế nào từ trên đài công kích dưới đài người khiêu chiến? Vi phạm quy định, đánh lén. Góc áo xẹt qua không khí sóng gợn, Đại Ly mũi chân rơi xuống đất, tươi thắm mà cười, thứ năm, thả, cung tiễn ở trên cánh tay từ biệt, ánh mắt lạnh lạnh nheo lại, đảo qua phía dưới lại giận lại kinh mọi người, đề cao âm lượng, có quy định nói khiêu chiến tái muốn một đám tới. Có quy định nói, khiêu chiến tái nhất định phải muốn ở trên đài, mọi người ngẩn ra, lại có người cười lạnh, xảo quyệt vô lễ. Khiêu chiến vốn dĩ chính là như phía trước như vậy mới xem như bình thường. Đại Ly, ngươi đây là ở khiêu khích chúng ta sở hữu tuần hoàn quy củ tu sĩ. Nghe thanh âm đó là Lữ Phi Lương. Đại Ly dương mắt nhìn lại, thấy được Đỗ Hành một đám người vây quanh mà đến. Trên mặt ác ý rõ ràng, nàng chút nào không nghi ngờ khiêu chiến nàng người bên trong. Có một đại sóng đến từ chính bọn họ này đàn, cho nên, hiến thân cho Đại Tần liền cho rằng chính. Mình là phương Bắc tu sĩ. Như thế nào hiện tại lại sặc sỡ chính mình đại biểu là toàn bộ Kỳ Sơn quán tu sĩ đại biểu. Vậy ngươi đến hiến thân vài lần a? Có mệt hay không? Cúc Hoa lỏng đi. Như vậy thong thả ung dung nói thô bạo màu vàng chuyện cười. Mọi người ngay lập tức đó là nhớ tới kia Chu cô nương cùng Hạ công tử yêu hận tình thù chuyện xưa. Nhất thời nghẹn cười rộ lên, ngươi. Lữ Phi Lương vừa định tức giận mắng trở về, lại là bị Đỗ Hành xua tay ngăn trở. Đỗ Hành nặng nề nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, chỉ cao giọng nói, như vậy ý của ngươi là, ngươi liền phải như vậy công kích chúng ta này đó người khiêu chiến. Trái với quy củ, Đốn Hạ, Đại Ly cười, giống như khiêu chiến tái quy định phía dưới còn có một câu. Đó chính là đặc thù dưới tình huống. Cuối cùng quyền quyết định ở bị người khiêu chiến trong tay, Đại Hạ bên kia người đều biết. Đại Ly lại bừa bãi, cũng là có nắm chắc đến, an bài hảo đường lui, tuyệt đối sẽ không có hại đến bừa bãi, nhưng là Đại Tần phương Bắc bên này người không biết a cho. Nên đồng thời châm chọc Đại Ly là bừa bãi vô đạo người, đặc biệt phương Bắc thế lực cầm đầu, rất nhiều người khiêu chiến đều nổi giận, Đỗ Hành không giận phản cười. Cho nên, ý của ngươi là ngươi hiện tại có đặc thù tình huống. Không biết là cái gì đặc thù tình huống đâu. Thình lình xảy ra giọng nữ tựa hồ là ẩn ẩn phối. Hợp Đỗ Hành giống nhau. Mọi người nhìn lại, thấy được ngọt ngào tiên tử ngọt ngào đáng yêu cười. Nàng chớp chớp mắt, nói, khiêu chiến tái chính là chúng ta Kỳ Sơn quán tất cả mọi người cần thiết tuân thủ quy củ đứng đắn. Sự, chính là chúng ta những người này cũng ngoan ngoãn tuân thủ đâu Đại Ly cô nương như vậy. Thật đúng là làm người ta khó khăn, tiểu thư khuê các cùng thanh lâu nữ tử khác nhau cứ như vậy ra. Tới, một cái là thiện giải nhân ý, một cái là thiện giải nhân ý. Cái kia, mọi người đối Đại Ly tức giận càng sâu, đặc thù tình huống a. Chính là ta đuổi thời gian, Đại Ly cũng lười đến cùng này đó ái ra chuyện xấu người run run. Chỉ là chợt tắt nguyên lai đạm cười, khôi phục cấm dục lạnh nhạt tư thái. Đôi mắt lãnh quang lưu truyền, ta như thế nào cảm thấy các ngươi dường như thực không vui bộ dáng, rốt cuộc là muốn lấy một. Địch chúng, bị quần ẩu đâu, là ta đi. Như thế nào các ngươi một bộ phải bị cường bạo bộ dáng đâu? Khinh người quá đáng, không biết tốt xấu, quả thực tìm chết, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, một đám kề vai sát cánh, chuẩn bị đối Đại Ly ra tay, nhưng là còn có chút người có chút chần chờ, là sợ Đại Ly có cái gì quy củ, phàm là đầu óc bình thường một chút người đều sẽ không lựa chọn như. Vậy có hại phương thức đi. Chẳng lẽ là này Đại Ly biết chính mình đánh không lại nhiều như vậy người khiêu chiến? Đó là lựa chọn như vậy tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 thủ đoạn. Nếu là Kỳ Sơn quán tra lên, nàng biến thoái thác là bọn họ tập thể quần ẩu nàng. Do dự chung, một khi đã như vậy, các ngươi liền thượng đi trong đình. Truyền gia nói như vậy, mọi người nhìn lại, tức khắc đại hỉ, là Nhung Dã Thế Tử. Đây chính là thế tử a, vẫn là thực lực siêu tuyệt thế tử, là Nhung Dã. Giờ phút này vừa mới nghe được tiếng gió đuổi tới Sở Tu Linh đám người thấy được trước mắt một màn này, tự nhiên cũng thấy được Nhung Dã ra tay, hắn ra tay, ý nghĩa Đại Ly đối địch Đỗ Hành đám người sau lưng thình lình có hắn làm hậu trường, phiền toái. Cái này Nhung Dã chính là ở tại Lan tên cửa hiệu phòng cao thủ kiếm tiên, Đại Ly sao có thể địch nổi một cái có thế tử thân phận kiếm tiên. Thật là muốn chết. Phương Bắc thế lực người tức khắc khí thế đại thịnh. Ha, người cái Đại Ly, trước chút thời gian rất là nhục nhã ta Phương Bắc người. Hôm nay, liền phải ngươi bỏ xuống dưới sức lực đều không có. Ra tay, động thủ, nói ra tay liền ra tay. Nháy mắt liền có 10 cái người ra tay. 4 phương 8 hướng đánh tới. Nàng này tốc độ cực nhanh, sợ là đi được tốc chi đạo. Nếu là không thể lấy tốc áp tốc, đó là chỉ có thể vây sát phong tỏa. Là cập, chúng ta 10 người ra tay, còn sợ nàng bất bại. 10 cái người nhất thời phối hợp ăn ý, đao kiếm thuật pháp cuồng quyến. Lúc đó, Đại Ly động, xác thực nói, là nàng trong tay cung tiễn động. Xoát xoát xoát, liên tiếp tam tiễn bắn ra. Thân thể lại là đồng thời sau này bắn ra, tránh đi trước người 3 người cường công. đưa lên phía sau lưng cấp mặt sau ba người tập công. Hai bên trái phải, các có hai người, kia một khác. Tam tiễn đồng phát, cung tiễn biến mất, keng, thiên cơ ra khỏi vỏ. Mũi kiếm thượng lưu quang như máu, từ chuôi kiếm chảy xuôi xuống dưới. Ở kiếm phong chỗ chứa một tầng, kiếm hướng bên trái luân chuyển quét ngang, hẹp dài kiếm hình cung. Điệp ảnh, bên trong lại có muôn vàn bóng kiếm. Kiếm cùng mũi tên, đồng phát, tốc, quá tàn nhẫn, phốc phốc phốc, phá phá phá, không trung chớp mắt liền bôi huyết sắc, ba người bị chặt đứt cánh tay phải, ba người bị đâm thủng ngực, mặt khác bốn người đại kinh thất sắc, lù lù sau này bôn bán, lại là chậm, đại ly trống rỗng xuất hiện ở bọn họ phía sau. Thiên cơ một liêu, thiên cơ, chảm tan biến, cát. Mũi kiếm thiết quá ba người thân mình, tay trái lại là huyễn gia tử kim quyền bộ, tử kim trọng quyền, bành, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn huyết, trọng quyền dưới, thịt vụn sái lạc sắc trời, phía dưới người khuất phục một mảnh. Lại cũng khơi dậy mặt khác người khiêu chiến dã tính cùng giết chóc chi tâm, 300 người khiêu chiến. Từ lúc ban đầu nhược, hiện tại cũng bất quá mới ra tay mười mấy người. Sớm thật sự. Ta đoạn sơn kiếm khách tới sẽ ngươi. Ta hỏa long tới sẽ ngươi. Chớ có bừa bãi. Xem ta kim phong sao. Một đám ở các khu vực thanh danh hiển hách thiên tài. Giờ phút này đồng thời ra tay. Thuật pháp đao kiếm đầy trời không dứt. Ở đình trung lam khoa đám người xem ra. Đó là trong lúc nhất thời đồng thời có 30 mấy cá nhân đồng loạt ra tay. Này thật là đáng sợ. Sao có thể chống đỡ được. Đại ly xong rồi, sở tu linh trong tay thương hàn quang chợt lóe. Dưới chân một vượt, liền phải xông lên đi. Lại là bị Bạch Thư Đường kéo lại. Đây là công tử chiến. Nàng không được người khác nhúng tay. Xưa nay như thế, sở tu linh làm sao không biết điểm này. Chỉ là, vừa thấy đến nàng bị nhiều người như vậy vây công. Hắn liền mất đi sức phán đoán. Thậm chí mặc kệ nàng có không ứng phó. Đó là hận không thể đem những người này một thương thương chọc chết, may mắn không ra tay nga. Bên sườn lâu Lan Đình nhẹ nhàng cười, sâu kín nói, bằng không ra tay nhưng không chỉ là 300 người khiêu chiến, mà là lấy Nhung Dã Thế Tử cầm đầu phương Bắc người. Hắn nhưng chính là đang chờ lấy chúng ta đại hạ khai đao đâu, Nhung Dã muốn lung lạc đại kim cùng. Đại Lê, thậm chí đại chu thế lực. Nhất định phải đối phó bọn họ cộng đồng kiêng kỵ đại hạ. Còn có cái gì tỷ trọng tòa đại hạ sở hữu khảo hạch già càng có thể đà kích đại hạ sao? Đại ly một người cũng liền thôi. Nàng tốt xấu đứng ở quy củ lỗ hổng thượng. An toàn vô ngu. Nếu là vừa rồi sở tu linh đi lên. Đó là tuyệt đối vi phạm quy định. Là muốn cho những người đó có lấy cớ tập thể công kích nếu không Nhung Dã như thế nào sẽ mạc danh. Đối không thân đại ly ra tay, sở tu linh nheo lại đôi mắt. Thu thương, lâu Lan Đình cười. Còn khá tốt nói chuyện sao? Hắn cho rằng cái này bộc lộ mũi nhọn lai lịch bất phàm tiểu tử sẽ không thuận theo đâu. Hết chương.